Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 99, châm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi thần tham kiến Thái tử Điện Hạ. Thái tử Phi, Đường Triều được thị vệ dẫn dắt đi tới chính sảnh. Hướng Lãnh Mộ Hàn với Linh Thiếu hành lễ sau. Nhìn như sốt ruột xem xung quanh. Không nhìn thấy Đường Uyển Phù. Ngược lại là nhìn thấy Vương Đào cùng nam tử quỳ trên đất. Hơi bất ngờ, nhưng vẫn biểu hiện một bộ dáng vẻ nóng ruột hướng về Lãnh Mộ Hàn hỏi. Thái tử Điện Hạ, tiểu nữ của vi thần. Nàng, Lãnh Mộ Hàn để chén trà trong tay xuống. Tiểu nữ nhân của hắn dã tâm không nhỏ nha. Một lần muốn thâu tóm nhiều như vậy. Nhưng trên mặt không thay đổi. Đối với thị vệ vẫy vẫy tay. Người đến, mang Đường đại nhân đi đến chỗ của Đường tiểu thư. Đường Triều vừa đi, chính sảnh chỉ còn lại hai nhân vật chính Vương Đào với Tôn Lệ Bình. Tôn Lệ Bình hiện tại có thể nói là cả người cũng không tốt. Vốn tưởng kế hoạch thiên y vô cùng. Bây giờ lại lập tức đắc tội hai phe. Mà hai phe này cùng phụ thân nàng ở trong quan trường lại đối lập. Nhìn vẻ mặt của Vương Đào muốn đưa nàng xé nát. Tôn Lệ Bình dù có tâm kế nhưng bất quá cũng là nữ tử. Không khỏi sợ sệt hơi co lại. Còn tiếp tục như vậy khẳng định là không được. Vương Đào nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Huống chi hiện tại người của Đường gia cũng tới. Mà phụ thân của nàng nếu biết nàng chọc vào chuyện như vậy. Cũng nhất định sẽ không để cho nàng qua dễ chịu. Như vậy, hay là nàng liều một phen. Nghĩ như vậy, Tôn Lệ Bình đột nhiên giả vờ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chỉ về phía Linh Thứ. À, ta biết rồi. Là ngươi sợ chúng ta uy hiếp đến địa vị của ngươi. Vì lẽ đó cố ý hãm hại chúng ta. Chấm, không thể không nói Tôn Lệ Bình rất thông minh. Bởi vì chuyện này người được lợi lớn nhất chính là Linh Thứ. Chỉ cần tội danh của Linh Thứ vừa thành lập. Hiển nhiên Linh Thứ liền không bỏ ra một chút sức lực nào liền trừ bỏ được ba người cùng chính mình tranh đoạt vị trí. Vì lẽ đó nếu nói là Linh Thứ thiết kế. Không phải không có khả năng. Đã có khả năng. Như vậy sẽ có người tin. Mà mặc kệ kết quả như thế nào đem sự tình càng làm cho hỗn loạn. Hay vẫn để cho Bắc Ảnh Linh Thứ chịu oan ức. Cũng có thể làm cho nàng tránh được một kiếp. Hiển nhiên, Vương Đào nghe vậy. Thì có chút dao động. Nhìn về phía Linh Thứ. Vừa nhìn làm cho hắn tưởng tượng đến hình ảnh phế vật mà mình nghe nói có không giống nhau lắm. Nàng ta cũng không bởi vì Tôn Lệ Bình nói mà tức giận trái lại mang theo một nụ cười nhạt. Thật giống như nói đến là người khác. Lãnh Mộ Hàn lạnh lùng nhìn Tôn Lệ Bình. Trong mắt hàn ý không cần nói cũng biết. Uy hiếp, a chỉ bằng ngươi. Không cần nói là ngươi. Chính là bất luận nữ nhân nào đều không thể uy hiếp được địa vị của Linh Nhi ở Thái Tử Phủ. Lãnh Mộ Hàn nói lời này không chỉ để Tôn Lệ Bình tự sụp đổ. Càng là đang cảnh cáo tất cả nữ tử ở đây. Làm cho các nàng từ bỏ ý nghĩ không thiết thực. Linh Thứ buồn cười. Nhưng một mực cũng không tốt để bật cười. Mộ Hàn thật là không hiểu được thương hương tiết ngọc gì cả. Tôn Lệ Bình bị Lãnh Mộ Hàn trào phúng ở trước mọi người. Rất là lúng túng. Khổ sở chỉ là một chút. Càng nhiều là đố kỵ, còn không có cam lòng. Thái tử Điện Hạ tại sao có thể nói nàng như vậy? Vẫn là vì một phế vật, mà Lãnh Mộ Hàn càng đối với nàng xem thường. Nàng càng muốn để hắn yêu nàng. Chúng nữ nghe vậy cũng không khỏi thất lạc. Cái gì bảo là các nàng không có bất cứ người nào uy hiếp được phế vật kia? Các nàng tuy rằng không dám nói rõ. Nhưng không ai không muốn thay thế vị trí thái tử phi của Bắc Ảnh Linh Thứ. Bất quá ngẫm lại, phế vật kia là do hoàng thượng ban cho thái tử, mà hoàng thượng từ trước tới giờ tối sủng ái nhất là thái tử Điện Hạ. Có thể thái tử Điện Hạ không muốn vi phạm lệnh của hoàng thượng nên lúc này mới giữ gìn địa vị của phế vật kia. Mới nói những lời này đây, ân nhất định là như vậy. Đường Triều theo thị vệ đi đến phòng của Đường Uyển Phù. Nhưng chưa kịp gõ cửa liền nghe đến âm thanh hốt hoảng truyền đến.